rồi ngồi im uống nước coi nó chơi, chứ không hào hứng giành bắn nữa. Đúng là con gái. Tự nhiên có Nhỏ Hơn ngồi sau lưng, nó cũng nhớ lại hồi lớp 12. Nó cũng có quen một cô bạn gái rất thích chơi ao, nhưng mỗi lần nó ghé chơi SA là Nhỏ nghỉ chơi game ra, ngồi sau lưng chỉ để coi nó chơi. Sẽ sửa bắn được 2 tiếng nữa, nó cũng cảm thấy mỏi người, nhất là vai phải, vì đang có người hồn nhiên dùng vai nó để làm điểm tựa tài năng ngủ ngon lành. Cũng đến giờ đi làm, hít, đành phải gọi Nhỏ dậy thôi. Nè nè. Gì á? Dậy đi, mờ đi làm coi, hơn gì nhà ngủ đi. Vậy hả? Cũng được. Nhỏ uể oải đứng dậy, đi thẳng ra cửa, đứng chờ nó dắt xe ra, rồi ngáp ngắn ngáp dài chạy xe đi. Còn nó cũng tính tiền, rồi phóng xe qua quán làm. Thank you.